Hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ba được vợ đỡ vào nhà, mông vừa chạm ghế thì lập tức ôm tay luôn miệng kêu the hiện tại chút nào còn tâm trạng để suy xét được cậu đau thật hay chỉ giả vờ. Cô rối rít cho người đi gọi doctor, còn mình thì cầm cụi rửa vết thương cho cậu chút kỹ năng sơ cứu này, những đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi như cô ít nhiều cũng được dạy qua. Bọn họ không có ba mẹ ân cần chăm sóc, hầu hết đều phải tự mình giúp đỡ lẫn nhau. Không phải viện trưởng không quan tâm bọn họ, mà là số trẻ bị bỏ rơi ngày càng tăng, mà người lớn làm việc trong viện thì lại có hạn. Ba Hưởng nhìn máu trên tay đã được cô rửa sạch nhưng Trúc vẫn cúi đầu không nhìn cậu cũng chẳng nói năng gì. Như nghĩ đến gì đó, cậu chợt nhích người sát lại, dùng tay không bị thương nâng cầm cô lên, quả nhiên liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước trực chờ rơi lệ. Nhìn thì có vẻ đáng thương lung lắm, nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu lại vui mừng như chảy hội, bật cười nói rằng. Khóc chi đó, có gì đâu mà em khóc hửm, Trúc khịt mũi, đập rớt cái tay đang gãy cầm mình ra, hung hăng chừng cậu. Em không có khóc, mà lúc ấy nhiều người chạy ra cùng lúc như vậy, hà cớ gì mình tự nhảy vào làm gì? Ba Hưởng nhìn cô, lại ngứa tay chọc vào đôi má đỏ hồng kia đáp. Bọn chúng sao có thể không chút do dự mà nhào tới đỡ dao thay em cơ chứ? Đọc truyện hay tải, chum chuê y, về y, Trúc chỉ lườm cậu, không nói thêm gì. Cậu ba ôm ấp nâng cằm chọc má người ta đủ rồi, tinh thần đã được thỏa mãn, chậm rãi nói tiếp. Đương nhiên, tôi cũng tuyệt đối không cho phép thằng nhãi Phạm Sáng múa may trước mặt tôi. Tôi chỉ bị thương chút xíu em đã khóc lóc thương tâm thế này rồi, nếu để thằng nhãi kia thành công đỡ dao em định làm sao báo đáp ơn tình. Định bỏ tôi đi chăm nom nó, Trúc ném chiếc khăn vừa dùng lau bàn tay bị thương vào thẳng mặt cậu cười mỉa bảo. Đàn ông các người đều nghĩ phụ nữ chúng tôi trả ơn thì phải dùng cách lấy thân báo đáp ư, sẵn đây em cũng xin phép nói thẳng, nếu Phạm Sáng thật sự bị thương em sẽ lấy chồng mình ra báo đáp cậu ta. Như vậy mình đã an tâm hay chưa? Vợ gì nói một câu trả lời leo lẻo một câu, ngặt nỗi lần nào cậu cũng cứng họng không thể phản bác lấy nửa lời. Cậu cứ ngồi đó mấp máy môi lại chẳng thốt câu nào, Trúc nhìn mà cứ thấy thương thương. Cô khẽ cười một tiếng, rót ly trà đưa tới trước mặt cậu, nói. Mất máu nhiều thế thì uống tí nước bù vào đỡ đi thôi. Lời thuyết giáo ra đến vành môi bay lượn mấy vòng, cuối cùng vẫn bị cậu nuốt ngược vào trong, chỉ biết giả vờ đáng thương than rằng. Đổ máu vì em, mà em cứ buông lời móc mỉa tôi mãi thế. Em chả thương tôi gì sắt, Trúc hướng mắt về phía cửa, hờ hững đáp, em không thương cậu, thì em cũng chẳng thương ai. Nhưng cậu không thương em, thì chắc gì cậu đã không thương người khác. Đúng vậy, cô chỉ muốn tận hưởng một cuộc sống bình yên trọn vẹn, có cậu kề bên cũng được, mà một mình cũng tốt. Ba Hưởng nhăn mày, nói. Tôi đã nói rõ ràng với Thanh Thanh rồi, từ giày về sau chúng tôi đường ai nấy đi. Đương nhiên những gì tôi đã cho Thanh Thanh tôi cũng sẽ không đòi lại. Cô ta cũng thể thốt hứa hẹn sẽ không dính líu gì đến gia đình chúng ta nữa. Em yên tâm được rồi chứ, không ngờ Trúc nghe xong lại bật cười, bảo. Ba Hưởng, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào mấy lời thề thốt hứa xuông đó. Hứa là nói bằng miệng, làm là hành động, anh có chắc ai cũng nói được làm được hay không? Tỷ như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh từng hứa chăm lo cho cô ta cả đời, bây giờ thì sao? Ba Hưởng chẳng hiểu sao hai người bọn họ vốn còn đang vui vẻ với nhau, quay đi ngoảnh lại đã bắt đầu mâu thuẫn. Tâm trạng cậu bây giờ cũng chẳng tốt bao nhiêu, vì thế cọc cằn trả lời. Những thứ mà tôi cho cô ta đủ để cô ta sống an nhàn cả đời, đó cũng coi như tôi chưa hề thất hứa. Giọng điệu và lời lẽ này giặc như mấy thằng đàn ông tồi chơi xong định bỏ Trúc tức giận, nói. Anh cũng hứa sẽ yêu, tôi chưa hề hứa hẹn chuyện tình cảm gì với Thanh Thanh cả. Bao gồm cả danh phận, Ba Hưởng nổi giận cắt ngang lời Trúc vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô, nói rõ ràng danh mạch. Thanh Trúc tôi từng tuổi này rồi, chẳng lẽ không phân biệt đâu là chốn vui chơi, đâu là nhà để về hay sao? Tôi thừa nhận sau khi cưới em rồi mà tôi vẫn còn qua lại với Thanh Thanh là tôi sai. Nhưng kể từ khi tôi xác nhận em là nhà của mình, là tôi nghiêm túc muốn cùng em xây dựng tổ ấm. Những gì tôi làm mấy ngày nay chưa đủ bày tỏ rõ thái độ của mình hay sao? Vậy rốt cuộc là do tôi chưa đủ thành ý, hay do em hờ hững không muốn giữ lấy cuộc hôn nhân này? Cách chương.